Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, biến cố. Chương 374, biến cố tại Thiên Nguyên Giới phía nam khu vực. Có một mảnh núi, tên là Ngọc Linh Sơn, chỗ này thiên địa nguyên khí nồng nặc, lại có loại chân bảo sản xuất. Từ trước thiên nguyên giới các đại gia tộc vùng giao tranh, mà ở rất nhiều gia tộc một đời vì Ngọc Linh Sơn mà tranh đấu không ngớt thời gian. Đã có một cái ngoại lai gia tộc rất đột nhiên đến nơi này, đánh bại tất cả gia tộc khác, tại Ngọc Linh Sơn khai chi tán diệp, đây chính là Lâm gia. Ngọc Linh Sơn có 324 tòa ngọn núi. Lâm gia chủ mạch chiếm cứ 18 tòa chủ phong, cái khác chi thứ phân tán ở tại còn lại 306 tòa trên ngọn núi. Mà ở Ngọc Linh Sơn ngoại vi, còn có mảng lớn đồng bằng, những vùng bình nguyên này, liền do Lâm gia ngoại vi con em ở lại, trồng linh cốc linh thái, dự trữ nuôi dưỡng linh thú, buôn bán. Đợi một chút, chủ mạch con em, nếu như thiên phú không tốt đời kế tiếp liền sẽ rơi vào chi thứ. Chi thứ con em không được, đời kế tiếp liền sẽ rơi vào Lâm gia ngoại vi, trở thành Lâm gia cơ sở, một cái phồn thịnh, có thể tự cấp tự túc đại gia tộc, cũng hầu như cần đại lượng cơ sở con em, đến vì bọn hắn cung cấp sinh hoạt thứ cần thiết. Khi Dịch Vân Phi đến Ngọc Linh Sơn, thấy Lâm gia thời gian, hắn quả thật bị chấn động một chút. Hắn đầu tiên thấy là Lâm gia ngoại vi, kia rộng lớn phía trên vùng bình nguyên, đứng vững vô số chỉnh tề phòng ốc, cung điện, này sở hữu kiến trúc, đều do trắng đá xanh xây thành, có thể sử dụng 10 vạn năm mà không xấu, kéo dài không dứt kiến trúc, gạch xanh ngói đỏ, một mực lan tràn đến chân trời, nơi này cửa hàng như rừng. Có huyên náo phường thị, mảng lớn đồng ruộng, rộng rãi bãi chăn nuôi. Dịch Vân trước rất khó tưởng tượng, một cái gia tộc sẽ đạt tới loại này quy mô. Phía trước chính là Ngọc Linh Sơn rồi, mang ngươi tới, sau này ngươi chính là ta đệ tử ký danh rồi. Nhìn thấy ta phải gọi sư phụ. Tô Kiếp cười hắc hắc. Dịch Vân liếc mắt, kêu lão nhân này sư phụ, đùa gì thế? Hắn nơi đó có nửa điểm làm người gương tốt bộ dáng. Bay qua từng mảnh tiên sơn, những thứ này trên ngọn núi, có mây mù lượn quanh lầu Quỳnh Điện Ngọc, kéo dài không dứt. Dịch Vân thấy cũng nhiều, cũng không có cảm giác gì, thẳng đến hắn thấy được Ngọc Linh Sơn 18 chủ phong. 18 chủ phong, khí thế bàng bạc, cao lớn được không thể tưởng tượng nổi. Kia đầy trời biển mây, chẳng qua là tại chủ phong dưới chân núi mà thôi, mà khi Linh Chu không ngừng bay cao, phá vỡ trắng xóa biển mây, tại biển mây phía trên, Dịch Vân lại thấy để cho hắn chấn động không rõ một màn. Một viên độ dài chừng 20 dặm to khổng lồ đầu lâu, vô thành vô tức trôi nổi tại giữa mây, khi Dịch Vân áp chế Phi Chu bay qua thời gian. Kia rất lớn đầu lâu, nhìn chằm chằm một đôi hồ nước to khổng lồ con mắt. Đang nhìn chằm chằm Linh Chu nhìn, này đôi mắt, có dựng nên hình con thoi hổ phách sắc con ngươi. Ở đầu đỉnh chóp, có một đầu núi nhỏ độc giác. Nó toàn thân bao trùm ngân bạch sắc lân phiến. Mỗi một khối lân phiến đều có cỡ phòng ốc. Tại đây rất lớn đầu lâu trước mặt, thương nhan Phi Chu. Giống như là một con bé nhỏ không đáng kể chim nhỏ. Dịch Vân giật mình miệng hơi hơi kéo ra. Hắn dọc theo đầu lâu này lui về phía sau nhìn đi. Chỉ thấy này rất lớn đầu lâu phía sau, là mãng xà to khổng lồ màu trắng bạc thân thể. Nó kéo dài mấy trăm dặm, thô to như mênh mông sông lớn. Này cự mãng thân thể, đang quay quanh tại một tòa núi chính phía trên. Một vòng lượn quanh, mấy vạn trượng núi cao, bị nó theo đỉnh núi một mực quay quanh đến chân núi. Ha ha, lớn chứ, đây là Lâm gia thủ hộ linh thú Hóa Long Ngân Mãng. Linh thú cùng hoang thú bất đồng, hoang thú lực lượng đến từ chính hoang chi lực, mà linh thú lực lượng đến từ chính thiên địa nguyên khí. Chủ phong 18 tòa, chỉ là này thủ hộ linh thú, liền chiếm một tòa núi chính. Nghe đồn, ngân mãng có thể hóa long, tiên sinh ra giác đến, lại sinh ra bốn chảo. Ngân mãng hóa long sẽ đưa tới thiên kiếp, một khi độ quá thiên kiếp, liền một bước lên trời, trở thành chân chính long. Hiện tại này ngân mãng, đỉnh đầu đã sinh ra giác đến, có hóa long xu thế. Đương nhiên, nó cự ly chân chính long, còn cách biệt quá xa, bất quá vẫn là làm người ta kinh ngạc. Này Lâm gia nội tình, thật là đáng sợ. Trước đó, Dịch Vân thấy qua đồng cấp bậc cự thú, cũng chính là mục đồng long quy. Kia long quy còn lâu mới có được này rất lớn ngân mãng dài như vậy. Nhưng là long quy nên so này ngân mãng càng nặng. Những thứ này gia tộc cổ xưa, quả nhiên không giống bình thường. Khó trách lúc trước mục đồng đại quân đến tập kích, cũng không thể diệt thân đồ gia tộc. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân tự nói, Tô Kiếp ở một bên nghe được, cười nói, thân đồ gia tộc đi qua trận chiến ấy, địa vị cũng hạ thấp rất nhiều. Nguyên bản thân đồ gia tộc tương đương kiệt ngạo, hiện tại bọn hắn lão tổ bị thương, nhưng cũng tại cùng những gia tộc khác tìm kiếm liên minh. Ví như bọn hắn muốn cùng Lâm gia kết minh. Hả, cùng Lâm gia kết minh? Dịch Vân nhíu mày lại, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Ha ha, không cần khẩn trương, chỉ là bọn hắn nghĩ mà thôi. Tại vài ngàn năm trước, Lâm gia cùng thân đồ gia tộc quả thực kết minh qua. Nhưng về sau hai cái gia tộc đều ở đây bởi vì các loại lợi ích mà xung đột. Có thể nói là lẫn nhau đối địch. Thẳng đến đi qua 10 năm trước thú triều về sau, thân đồ gia tộc lại nghĩ cùng Lâm gia hòa hoãn mâu thuẫn, cũng xây dựng liên minh. Đổi ngươi là gia chủ, ngươi có thể đồng ý sao? Tô Kiếp một câu hỏi lại. Dịch Vân lắc đầu, đây nhất định không thể đồng ý. Ngươi cường hoành thời gian, liền liều mạng cướp đoạt tài nguyên, chèn ép Lâm gia, hiện tại các ngươi lão tổ bị thương, khí thế yếu đi, liền muốn hòa hoãn mâu thuẫn, bảo vệ mình tình hình kinh tế lợi ích. Thiên hạ nào có chuyện tốt bực này? Chỉ cần Lâm gia cùng thân đồ gia tộc đối địch, vậy thì không thành vấn đề, tự mình sẽ an toàn nhiều lắm. Nếu là hai phương kết minh, kia Dịch Vân thì không cần không suy xét chuyển sang nơi khác rồi. Đến rồi, Tô Kiếp nói qua, phù không phi thuyền rơi vào Ngọc Linh Sơn 18 tòa chủ phong một trong. Đây là một cái to khổng lồ quảng trường. Quảng trường xây ở đỉnh núi, có phương viên trăm mẫu lớn nhỏ, vô cùng rộng rãi. Trên quảng trường, đứng vững từng tái một đồng lô. Đồng lô trong hỏa diễm mịt mờ, có dâng hương mùi vị truyền ra. Nơi này đốt đều là đỉnh cấp đàn hương. Tòa chủ phong này chuyên môn cung cấp Lâm gia hoang thiên sư sử dụng. Ta tiểu lâu liền tại dưới chân núi, nguyên bản tâm đồng cũng là ở tại trên ngọn núi này. Không biết nhà đầu kia trước vội vã bị gia tộc gọi về đi, vì cái gì sự tình? Chấm ngoặc kép, Tô Kiếp sờ sờ cằm, có điểm kỳ quái. Đang trên đường tới gần Lâm gia thời gian, hắn hay dùng truyền âm phù báo cho Lâm Tâm Đồng tự mình trở về rồi, nhưng mà không có được đáp lại. Loại tình huống này, hoặc là Lâm Tâm Đồng đi ra, hoặc là chính là nàng đang bế quan tu luyện. Lâm Tâm Đồng tại Lâm gia địa vị tương đối đặc thù. Nàng tuy rằng Lâm gia này nghìn năm qua thiên phú cao nhất thiếu nữ, nhưng lại bởi vì nàng người mang trời sinh âm mạch, chú định thọ mệnh vô pháp vượt qua 500 năm, đồng thời tu đến cảnh giới cao hơn thời gian, sẽ gặp phải vô pháp đột phá bình cảnh, trời ghen tị hồng nhan. Đây là chuyện không có cách nào khác, có lẽ bởi vì Lâm Tâm Đồng quá mức hoàn mỹ, cho nên trời cao chú định cướp đi nàng một món đồ. Tô trưởng lão, ngài trở về. Tại Tô Kiếp đi ra quảng trường thời gian, đã có người đang nghênh tiếp rồi. Sớm tại Tô Kiếp bay đến Ngọc Linh Sơn thời gian, Lâm gia liền chiếm được thông chi. Dịch Vân nhìn một chút người tới, hắn là một cái trung niên nam tử, thoạt nhìn như là mặc y phục quản gia, đoán chừng là tòa chủ phong này chấp sự. Dịch Vân đánh giá quản gia nam tử, quản gia nam tử cũng nhìn Dịch Vân, trong lòng nghi hoặc thân phận của Dịch Vân. Đây là ta thu đệ tử ký danh, Tô lão đầu tùy tiện nói. Quản gia nam tử vừa nghe cũng không còn quan tâm Dịch Vân rồi. Đệ tử ký danh, theo thân dược đồng không sai biệt lắm. Phòng của ta còn đang chứ? Tô Kiếp hỏi. Tô trưởng lão nói đùa. Phòng của ngài đương nhiên tại, một mực quét dọn đây. Quản gia nam tử vội vàng nói, thái độ vô cùng cung kính. Bất quá, hiện tại Tô trưởng lão biệt viện bên cạnh cũng tiến vào một số người. Chấm ngoặc kép. Quản gia đang nói, liền có mấy người đối diện đi tới. Đó là một người mặc màu xanh hoang thiên sư trường bào lão già. Phía sau hắn mang theo mấy người trẻ tuổi, như là đệ tử của hắn. Cái này áo bào xanh lão già xuất hiện thời gian, Dịch Vân thoáng cái ngừng lại hô hấp. Bởi vì, hắn rõ ràng tại lão già hoang thiên sư trường bào trên thấy được một cái hết sức quen thuộc tiêu chí thân đồ gia tộc huy hiệu. Lúc trước thân đồ gia tộc phù không phi thuyền theo Dịch Vân bên cạnh bay qua thời gian, Dịch Vân thấy được cái này huy hiệu. Về sau thân đồ Nam Thiên muốn giết mình cùng Khương Tiểu Nhu thời gian, cái này huy hiệu đối với Dịch Vân mà nói càng trở nên khắc cốt minh tâm. Thế nào lại là thân đồ gia tộc người? Dịch Vân tâm niệm cấp truyền, sắc mặt hết sức khó coi. Chẳng lẽ thân đồ gia tộc đã cùng Lâm gia kết minh? Nói vậy, đối với bản thân mà nói đúng là một cái vô cùng hỏng bét tin tức. Quả thật như vậy, hắn nhất định phải lập tức ly khai Lâm gia. Tại thân đồ gia tộc phát hiện bản thân trước, càng xa càng tốt. Dịch Vân giấu ở Tô Kiếp sau lưng, đầu hơi hơi thấp kém. Không muốn để cho đối phương chú ý tới mình, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ sinh ra loại biến cố này đến, bằng không hắn để Tô Kiếp giúp hắn dịch dung rồi. Bất quá dùng thuật dịch dung che giấu người như thế cũng không dễ dàng. Một khi ẩn giấu không tốt liền thành giấu đầu lòi đuôi. Đồ gặp hoài nghi, này thân đồ gia tộc lão già, không có khả năng nhận thức ta. Hắn hơn phân nửa cũng không biết thân đồ Nam Thiên tại Thái A Thần Quốc cùng ta ân oán. Chỉ cần ta tận lực không làm cho người khác chú ý, liền không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân trong lòng hiện lên các loại này ý niệm. Bình phục tâm thần, nhìn từ bề ngoài không có chút nào dị dạng. Đây là, chấm ngoặc kép, Tô Kiếp cũng là nhướng mày. Hắn chẳng thể nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải thân đồ gia tộc người. Hơn nữa nhìn quản gia kia nam tử thái độ, đối với mấy người này cũng là vô cùng hữu hảo. Thật kết minh rồi sao? Lẽ nào Lâm gia gia chủ đầu óc nước vào rồi? Vì sao vào lúc này cùng thân đồ gia tộc kết minh? Tô Kiếp đồng dạng đối với thân đồ gia tộc không gì hảo cảm. Cường đại thời gian chung quanh cướp đoạt, gia tộc của chính mình lão tổ bị thương liền muốn kết minh. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Tô trưởng lão, ta giới thiệu một chút. Đây là thân đồ trưởng lão. Hắn hiện tại cũng là Lâm gia khách khanh. Thân đồ gia tộc tại hoang thiên thuật trên tạo nghệ phi phàm. Thân đồ trưởng lão càng là hoang thiên thuật cao thủ. Về sau quản gia nam tử lại chuyển hướng áo bào xanh lão già. Giới thiệu Tô Kiếp đến, vị này chính là Tô trưởng lão, cũng là đỉnh tiêm hoang thiên sư. Hai vị ở cùng một chỗ, sau này có thể nhiều hơn so tài. Quản gia nam tử, hiển nhiên không có chú ý tới Tô Kiếp thái độ. Ân cần giới thiệu, Tô Kiếp không thích thân đồ gia tộc, mà cái này thân đồ trưởng lão, cũng đồng dạng đối với Lâm gia hoang thiên sư không có cảm tình gì. Đồng hành là oan gia, hai cái đỉnh tiêm hoang thiên sư tụ chung một chỗ, thường thường không ai phục ai, luôn luôn muốn tranh cao thấp một hồi. thân đồ gia tộc từ trước Hoang Thiên Thuật trình độ sẽ phải so Lâm gia hơn một chút. Điều này cũng làm cho thân đồ gia Hoang Thiên Sư có một phần cảm giác về sự ưu việt. Thế nhưng, dưới tình huống như vậy, Tô Kiếp tại Thiên Nguyên giới danh tiếng, nhưng ở áo bào xanh lão giả phía trên, điều này làm cho áo bào xanh lão giả trong lòng không phục. Hơn nữa, bọn hắn lần này tới Lâm gia là phụng gia chủ chi mệnh, ngoại trừ một chút tốt như thế hành vi bên ngoài, thân đồ gia chủ cũng đã nói muốn cho thấy thân đồ gia tộc tại Hoang Thiên Thuật phương diện nội tình đến, để cho Lâm gia chịu phục. Chuyện này sẽ đối với bọn hắn lần này chuyện muốn làm có trợ giúp lớn. Vì chuyện này, thân đồ gia tộc chuẩn bị rất nhiều, tự nhiên không cho phép thất bại. Cho nên vô luận về công về tư, áo bào xanh trưởng lão đều muốn cùng Tô Kiếp đọ sức một phen. Áo bào xanh lão giả nhàn nhạt nhìn Tô Kiếp một mắt, nói: "Ngươi chính là Tô Kiếp, ta nghe nói qua ngươi, ngươi đưa biệt hiệu Thức Tỉnh Thánh Thủ, ta kỳ thực vẫn luôn nghĩ gặp gỡ ngươi." Áo bào xanh lão giả đi thẳng vào vấn đề, thấy Tô Kiếp câu nói đầu tiên liền tại trong giọng nói biểu lộ ra khiêu chiến chi ý. Một chút võ đạo đồng tu khen nhầm mà thôi, không thể coi là thật. Tô Kiếp thuận miệng ứng phó rồi một câu. Áo bào xanh lão giả hiển nhiên thái độ đối với Tô Kiếp cũng không hài lòng. Hắn thản nhiên nói: "Khen nhầm, nói như vậy, Tô lão tự cho là mình không đảm đương nổi cái danh hiệu này." Tô Kiếp cười hắc hắc: "Thế nào? Người nghĩ đem này danh hào theo lão hủ nơi này cướp đi?" Lại nói tiếp: "Ngươi là vị nào? Ta trước chưa từng nghe qua." Chấm ngoặc kép, Tô Kiếp cũng không phải đèn cạn dầu. Mắt nhìn này thanh y lão đầu nhi lần đầu gặp mặt liền tràn ngập mùi thuốc súng. Bất quá Tô Kiếp cũng không sợ. "A." Áo bào xanh lão giả cười lạnh một tiếng, không có tiếp Tô Kiếp, mà lắng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Kiếp sau lưng, nhẹ nhàng nói một câu: "Sau lưng là đồ đệ của ngươi sao?" Áo bào xanh ánh mắt của lão giả rơi vào Dịch Vân trên thân, trên dưới quan sát một phen. Dịch Vân tâm thần căng thẳng, trong lòng mắng to lên: "Hắn như thế không có tồn tại cảm giác, dĩ nhiên cũng bị lão giả này chuyên môn chú ý. Không riêng gì lão giả này quan tâm, liền sau lưng của hắn mấy cái đồ đệ bộ dáng người trẻ tuổi cũng nhao nhao nhìn Dịch Vân, trong ánh mắt biểu lộ khiêu khích chi sắc, tựa hồ muốn cùng Dịch Vân luận bàn một phen. Sư phụ đối với sư phụ, đồ đệ đối với đồ đệ, Dịch Vân thật là hết chỗ nói rồi. Hắn đã quyết định, chỉ cần Lâm gia cùng thân đồ gia tộc liên minh, hắn lập tức ly khai Lâm gia. Đến mức những người này khiêu khích, hắn đâu có thể nào để ý. Nói vậy, sợ là mệnh cũng bị mất. Có thú vị, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại, đến lúc đó xem hư thực. Áo bào xanh lão giả lưu lại những lời này, mang theo đồ đệ theo Tô Kiếp bên cạnh đi tới. Mấy người trẻ tuổi kia lúc đi ánh mắt còn lưu lại tại Dịch Vân trên thân. Nhìn ánh mắt kia, hiển nhiên là muốn cùng Dịch Vân so sánh cao thấp. Sau đó đem Dịch Vân máu ngược một hồi: "Tiểu tử, ta gọi thân đồ Quang, ngươi nhớ cho kỹ, lúc đi còn có một cái cùng Dịch Vân tuổi tác xấp xỉ thiếu niên, để lại tên." Dịch Vân mới không thèm để ý cái này tiểu nhân vật. Hắn lúc này tâm tư đều lưu lại tại Lâm gia cùng thân đồ gia tộc phải chăng kết minh phía trên này. Đợi những người này đều ly khai, Tô Kiếp trầm mặt hỏi bên cạnh quản gia nam tử nói: "Thân đồ gia tộc người vì sao ở chỗ này? Lẽ nào Lâm gia cùng thân đồ gia tộc kết minh?" Tô Kiếp câu này hỏi lại, Dịch Vân cũng ngừng lại hô hấp. Điểm này đối với bản thân mà nói cực kỳ trọng yếu. 4.000 chữ chương tiết, một đoạn này nội dung vở kịch là 30 vạn chữ thời gian liền mai phục phục bút. Rốt cuộc muốn viết đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.